Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 625, không gặp cầu thẳng. Viêm Hoàng Cự Thành, Chí Thánh Đạo Chủ chuyên môn phủ đệ, từ trên xuống dưới đều tải vì thi đấu sự tình chuẩn bị. Chí Thánh Đạo Chủ cũng là như thế. Hắn tự mình chỉ điểm lấy một Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc thanh niên. Khởi bẩm đạo chủ dư kiếm cầu kiến. Ngay tại cái này thời điểm, một cái Thánh Vương cấp bậc chiến tướng đến Chí Thánh trước mặt. Hắn tới làm cái gì? Chí Thánh đầu cũng không quay lại một chút, mà là tiếp tục chỉ điểm lấy đệ tử. Thi đấu liền muốn tiến hành. Hắn sẽ không lãng phí một chút thời gian tại cái khác sự tình bên trên. Như thế nào nắm lấy số một mới là chính sự. Thật giống như là muốn bẩm báo liên quan tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sự tình. Còn có chính là tham gia thi đấu thiên tài trụ sở. Thánh Vương chi tiết trở lại. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Cái này phá núi có cái gì tốt nói. Hết thảy để hắn toàn quyền xử lý là được. Liên quan tới trụ sở vấn đề, để tham gia thi đấu mình đi giải quyết, tới trước được trước đây là quy củ, không tiếp tục vì bọn họ một lần nữa tìm địa phương thuyết pháp. Chí Thánh Đạo Chủ khoát tay áo, ra hiệu tên này truyền tin tức Thánh Vương có thể lui xuống. Dưới mắt muốn tranh đoạt bia đá, song phương đều ước gì tham gia thi đấu thiên tài càng ít càng tốt. Chí Thánh làm sao có thể lại đi cho những cái kia thiên tài chuẩn bị địa phương? Vạn nhất bên trong ra một cái yêu nghiệt, không đem bọn hắn cho tức chết. Dù sao liền điều kiện này, yêu tham gia không tham gia, không tham gia liền có thể xéo đi. Cái này là đại nhân, thuộc hạ cái này đi. Thánh Vương vốn còn muốn nói chút gì. Nhìn một chút đã không nhịn được Chí Thánh Đạo Chủ cuối cùng vẫn không có nói ra. Lựa chọn khom người trở ra, nửa chén trà nhỏ về sau. Hắn đến lo lắng chờ đợi Dư Kiếm trước mặt. Dư Kiếm Đạo Chủ, đại nhân nói, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sự tình hết thảy bởi ngài toàn quyền an bài. Về phần tham gia thi đấu các thiên tài sự tình cũng không cần ngài quan tâm. Để chính bọn hắn giải quyết. Cái gì? Toàn quyền an bài? Dư Kiếm nháy mắt ngây người. Hắn có rất nhiều việc muốn cho Chí Thánh Đạo Chủ bẩm báo. Nhất là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cầm xuống 5 cái chuẩn đạo chủ sự tình. 5 cái chuẩn đạo chủ thần bí biến mất. Loại chuyện này hắn là thật an bài không được. Vạn nhất Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia lại xuất hiện biến số gì? Mình nên như thế nào bàn giao? Dư Kiếm Đạo Chủ. Ngài vẫn là hồi phủ đi. Đại nhân hiện tại một môn tâm tư toàn bộ đặt ở thi đấu phía trên. Nếu là khăng khăng đi quấy rầy hắn, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thánh Vương khuyên một câu. Có thể nhìn ra, Dư Kiếm là thật sốt ruột. Nhưng sự tình có nặng nhẹ. Trước mắt lớn nhất sự tình liền làm sao có thể cầm xuống thi đấu thứ nhất. Ai, quên đi đi. Hết thảy chờ thiên tài thi đấu kết thúc lại nói. Đến mức này Dư Kiếm còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trước tiên đem sự tình ép một chút. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Lại có thể sống lâu mấy mười ngày. Tự nói một câu. Dư Kiếm ra Chí Thánh phủ đệ. Lần này hắn cũng phái không ít đệ tử tham gia. Cũng cần chỉ điểm một chút. Nhưng mà. Ngay tại một đám đạo chủ đem tất cả tinh lực đều đặt ở thi đấu bên trên thời điểm. Văn Hạo cùng Thanh Long Ngộ Không bọn người lần nữa đến Viêm Hoàng Cự Thành cổng. Đại ca, cẩn thận, nhìn một chút Văn Hạo. Thanh Long mở miệng nhắc nhở. Lần trước chính là đi không bao xa. Bia đá lại bắt đầu bạo động. Không có việc gì. Văn Hạo gật đầu, cất bước liền bước vào cửa thành. Mình thức hải tiểu thế giới bên trong có Hồng Mông Sơn, có Thanh Đồng Cổ Điện, còn có Vạn Lôi Trì, thần bí cây giống, những này đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem bia đá làm loạn sự tình. nếu như nó dám làm loạn, Thanh Đồng Cổ Điện khẳng định sẽ người đầu tiên xuất thủ trấn áp. Ban đầu ở Thức Hải tiểu thế giới thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra mấy cái đồ vật bên trong, hai khối bia đá địa vị nhưng thật ra là thấp nhất. Cứ như vậy, Văn Hạo cùng Thanh Long đi hướng bày ra bia đá thả. Viêm Hoàng cự thành to lớn vô cùng, cửa thành cách trung ương tòa nào cái bàn có đem gần 100 dặm xa. Khi Văn Hạo đi đến ước chừng 80 dặm địa phương lúc, trung ương tiên đài bên kia lần nữa phát ra kích động tiếng hô to. Động, động, bia đá lại động, ông trời ơi, nhìn, bọn chúng một mực tại động cũng không có ngừng xuống tới. Không sai, cái kia bia đá một góc vừa mới vậy mà lóe ra một vệt kim quang. Bất quá cuối cùng lại, thần bí biến mất. Văn Hạo mỗi đi về phía trước một bước, đài cao bên này động tĩnh liền muốn đại một chút. Như thế động tĩnh, dẫn tới hai tên đạo chủ tự mình tiến về xem xét. Bọn hắn vẻ kích động vượt qua bất luận cái gì một người. Quả nhiên là bốn khối bia đá cùng một chỗ mới có hiệu quả. Sau đó, hai người hung hăng liếc nhau một cái, đồng thời quay trở về nhà mình phủ đệ. Thiên đạo lời thề đều lập xuống, chỉ có thể thông qua thi đấu phương thức đến đoạt được bia đá. Một bên khác, Thanh Long trải nghiệm qua mùi vị đó, thỉnh thoảng muốn hỏi bên trên Văn Hạo hai câu có hay không sự tình. Nhưng mà Văn Hạo vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Mảy may không có nửa điểm dị sắc, không có cách, dưới mắt Thức Hải tiểu thế giới bên trong. Hai khối bia đá đang bận hấp thu 5 cái chuẩn thánh trên người những cái kia linh khí. Căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Bọn chúng ổn giống như Thái Sơn. Xem ra tấm bia đá này chỉ có đại ca có thể trấn áp được. Nếu là đổi lại những người khác. Cuối cùng Thanh Long phát ra dạng này cảm khái. Hắn mặc dù hấp thụ thần bí ngũ trảo kim long long khí, nhưng cùng Văn Hạo so ra còn kém không phải một chút điểm. Bên này, ngay tại Văn Hạo đi hướng cự thành trung ương thời điểm, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, chân núi, Tiểu Hắc Hùng cùng Văn Sơn một lần nữa xuất hiện, nhất là Tiểu Hắc Hùng, trên mặt đúng là nhiều một tia lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Giản đánh như thế nào không đi ra? Trước kia rõ ràng còn rất tốt a. Hắn nhìn ngọc trong tay Giản, chứ buồn giàu vẫn là buồn giàu. Hai người vốn là tại Hồng Mông Sơn trở lệnh, kết quả Tiểu Hắc Hùng một mực tâm lo nhà mình lão đại, liền đánh một đạo ngọc giản không thành công. Hắn còn tưởng rằng là Hồng Mông Sơn nguyên nhân, liền muốn ra thử một chút, kết quả vẫn không thể nào thành công. Không nên gấp gáp, ta thử nhìn một chút. Nhị hột tử Văn Sơn cũng là trao mày, kỳ thật mặc kệ cầu thẳng có phải là mình thân đại ca, hắn đều muốn gặp. Có thể sáng lập cẩu bang lại là thiếu niên, giá trị tuyệt đối được kết giao. Sau đó Văn Sơn ống tay áo vung lên, một đạo ngọc giản phá không mà đi, chỉ để lại một đạo cái đuôi thật dài. Thành công là đánh cái đại ca sao? Tiểu Hắc Hùng trở nên kích động. Không phải, ta là gọi cho phụ thân, liền muốn nhìn xem ngọc giản có thể không thể dùng. Nhìn xem ngọc giản bay ra, Văn Sơn sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Ý vị này ngọc giản không có vấn đề, mà là cầu thẳng bên kia xảy ra vấn đề. Không, lão đại nhà ta không có vấn đề. Tiểu Hắc Hùng nháy mắt không cách nào bình tĩnh. 10 năm qua, hắn đã sớm coi cầu thẳng là làm mình thân nhất đại ca. Không cần khẩn trương, lúc trước chúng ta đang tái sinh chi địa, ngọc giản cũng là không đánh vào được. Nói không chừng nhà ngươi đại ca đi đến tân sinh chi địa. Ta cho lưu tướng bọn hắn đánh một đạo thử một chút. Văn Sơn cũng không có bối rối. Trong cái nhấc tay lại là một đạo ngọc giản. Siêu, đáng tiếc, đạo này ngọc giản cũng xuống dốc xuống tới, mà là tiếp tục mang theo cái đuôi thật dài biến mất tại chân trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,